Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đoàn Yêu Thú Cướp Bóc. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Phương Hành đã biết được cái phương hướng của mình, đấy là cần phải đi lấy những cái viên hàn ngọc mà có phẩm chất cao hơn để hủy đi cái sát linh đang bám trong thức hải của mình. Và nhẽ ra đi theo con đường dành cho hạ nhân thì tốt hơn, nhưng hắn thấy cô nàng Ứng Xảo Xảo một mình cô đơn bất lực cho nên mềm lòng, ra tay giải cứu cô ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Phương Hành đã cảm giác ra được ở trong núi tuyết mờ mịt khắp nơi đều bố trí cấm chế và đại trận. Uy áp của đại trận cơ hồ là trải rộng toàn bộ đại tuyết sơn. Chỉ bất quá lực lượng khống chế trận nhãn ở các nơi tản ra hàn khí, đương nhiên đó là u hàn khí trên huyền băng lệnh. Loại khí tức này có thể chống đỡ uy áp ở đại trận ở một trình độ nhất định, làm cho người ta có thể miễn cưỡng đi lại trong trận. Trường lão Trúc Cơ đã nói huyền băng lệnh này chính là ngự trận phủ đầu tiên mà bọn họ đưa cho các thiên kiêu. Mà trong đại tuyết sơn còn giấu rất nhiều ngự trận phủ khác. Không chút nào nghi ngờ ngự trận phủ này đồng dạng cũng là hàn ngọc chế thành. Cũng khó trách là đám thiên kiêu đều phải đi tìm kiếm ngự trận phủ. Bởi vì nếu kiếm đủ ngự trận phù thông qua đại trận, quả thực không cần phải tốn nhiều sức. Chẳng qua là đại khái trưởng lão kia cũng không nghĩ tới, trên người Phương Hành lúc này có khoảng mười mấy tấm huyền băng lệnh, đi lại ở trong đại tuyết sơn có thể cảm giác được lực lượng của đại trận rõ ràng sát qua bên cạnh mình. Ngay cả Ứng Xảo Xảo phía sau hắn gánh chịu áp lực cũng mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Cái gọi là thí luyện này đối với hắn mà nói thì đừng gọi là thí luyện, quả thực chính là đi dạo thôi. Thật nhìn thì đại tuyết sơn này cũng không có gì lợi hại lắm. Một đường đi tới, Phương Hành nhịn không được mà nói thầm. Hắn cùng với Ứng Xảo Xảo xâm nhập gần 10 dặm, ngoại trừ trước mặt tràn đầy tuyết sơn mênh mang thì không phát hiện quá nhiều nguy cơ. Tuy nhiên cũng là bởi vì hắn có âm dương thần ma giám có thể lánh né các loại cấm chế. Tiểu Cửu, hình như chúng ta thực sự có hy vọng tiến sâu vào đại tuyết sơn. Tâm tình của Ứng Xảo Xảo cũng hơi ổn định lại, nhỏ giọng nói với Phương Hành. Phương Hành nghe nàng xưng hô như thế này có chút không được tự nhiên mà nói. Người có thể đổi cách gọi không? Đừng có tiểu cửu nữa. Ứng Xảo Xảo cũng ngẩn ra, thầm nghĩ không gọi ngươi là tiểu cửu thì biết gọi gì đây? Nàng khẽ mỉm cười, vậy người muốn ta gọi là gì? Phương Hành lại nói, kêu là cửu gia, nghe tương đối thoải mái. Ứng Xảo Xảo cong cái miệng nhỏ lên, ta mạn phép không làm, nếu không ta gọi ngươi là tiểu cửu ca ca. Ngay cả cách gọi cũng không chịu thay đổi sao? Tùy ngươi đi. Phương Hành có chút bất đắc dĩ không muốn so đo vấn đề này, thuận miệng đáp ứng. Ta rất ít khi đối với người khác như vậy. Trong lòng Ứng Xảo Xảo cũng không biết có phải đang nhớ lại Chiêu Dương ca ca hay không, tâm tình có chút trầm thấp. Dừng lại. Bỗng nhiên Phương Hành kéo tay nàng vòng tay qua eo, đem nàng kéo vào trong ngực. Ngươi làm gì ôm ta chặt thế? Ứng Xảo Xảo kinh hãi, hô hấp có chút dồn dập, trợn to hai mắt, nhìn Phương Hành ngay sát mặt mình. Phương Hành cũng không nhìn nàng mà ánh mắt quan sát phía trước. Phía trước có thứ gì đó. Ứng Xảo Xảo kinh ngạc quay đầu định thần nhìn lại thì nhất thời kinh hãi. Thì ra phía trước bọn hắn chừng 30 trượng dưới một chỗ tuyết lĩnh có một con dao xà thân như tuyết trắng to như cái thùng nước. Chiều dài của nó chừng hơn 10 trượng vòng trên một tảng đá khổng lồ màu trắng. Đôi mắt như cái lồng đèn u ám nhìn hai người họ. Dao xà vốn đã là màu trắng, ở trong gió tuyết mịt mờ lại cực kỳ khó bị phát hiện. Bọn họ suýt nữa đã xông tới. Tiểu Cửu ca ca, đây là tuyết giao, một loại dị thú vô cùng kinh khủng. Ta nghe phụ thân nhắc tới, đây là dị chủng ở trong thuộc tính băng thuộc tính yêu thú, vô cùng cường đại. Tuyết giao trưởng thành cơ hồ có thể sánh ngang trúc cơ kỳ, chúng ta đi đường vòng thôi. Phương Hành là bởi vì tuyết giao mới ôm lấy mình, Ứng Xảo Xảo trong bụng hơi cảm giác mất mát, nhưng vẫn thấp giọng nói. Hắc hắc, ta biết đây là tuyết giao, bất quá sao lại phải đi đường vòng. Trong mắt Phương Hành, tinh quang chớp động cũng không biết suy nghĩ cái gì, đè thấp âm thanh nói. Mới vừa rồi mấy tên khốn kiếp không chịu kết minh cùng với ngươi, nhìn ngươi khóc sướt mướt, thực sự là không có tiền đồ. Hôm nay Phương gia nhà ngươi, à cửu gia nhà ngươi, sẽ giúp ngươi tạo ra liên minh mạnh nhất để cho ngươi nếm thử cảm giác quét ngang cả đại tuyết sơn như thế nào. Ứng Xảo Xảo kinh hãi, vội vàng nói. Sợ rằng Mạc gia trưởng lão cũng không phải đối thủ của nó, chúng ta ngàn vạn lần đừng có đụng tới. Phương Hành nghiêm túc nhìn Ứng Xảo Xảo mà nói. Ta đây phải nói người một chút nha. Bách Thú Tông chúng ta làm cái gì? Ứng Xảo Xảo ngẩn ra. Làm gì? Phương Hành im lặng thất vọng. Là thao túng yêu thú. Người đã quên tông môn có một đạo bí pháp khống chế yêu thú rồi sao? Ứng Xảo Xảo lúc này mới chợt hiểu ra, rồi lại cuống quýt lắc đầu. Tiểu Cửu ca ca, ngươi đừng mạo hiểm. Cha ta đã nói là tông môn chúng ta chuyển thừa xuống yêu thú phong thần pháp chính là pháp quyết không được trọn vẹn, cũng chưa chắc đã hữu hiệu đâu. Ngay cả hắn và Mạc gia trưởng lão ở thời điểm phong ấn yêu thú cũng cần đem yêu thú chế phục trước, sau đó mới đánh lên pháp ấn rồi quan sát hiệu quả, chứ không phải trực tiếp đi phong thần. Phương Hành trong lòng có chủ ý của mình, liền thuận miệng bịa chuyện nói: ngươi có biết tại sao cha ngươi lại để ta chiếu cố ngươi hay không? Ứng Xảo Xảo mờ mịt nói: tại sao? Phương Hành lại nói: bởi vì ta là một thiên tài huấn luyện thú. Vừa nói xong thì bất kể phản ứng của Xảo Xảo thế nào, chính mình lặng lẽ hướng Tuyết Giao mà đi tới. Ứng Xảo Xảo sợ đến mức trên mặt túa mồ hôi. Bách Thú Tông các nàng có một đạo phong thần pháp quyết, ý nghĩa chính là phong ấn thần niệm của yêu thú, rồi đem yêu thú cho mình sử dụng. Chẳng qua là pháp quyết này không được trọn vẹn, ngay cả cha nàng cũng không dám dễ dàng phong ấn yêu thú. Trong lòng nàng càng không tin được Phương Hành, thì thấy là Phương Hành nói chuyện tự tin như vậy, cho nên không biết là có nên ngăn cản hắn hay không. Dù sao cha nàng phái tới ba người, thì Phương Hành chịu trách nhiệm đúng là tự thú. Lão Tả, dậy làm việc đi. Phương Hành như không có chuyện gì xảy ra, hướng Tuyết Giao đi tới, nhưng trong lòng lại đánh thức Đại Bằng Tả Vương đang ngủ say trong Vạn Linh Kỳ. Hắn tự nhiên không có thực sự biết phong thần ấn pháp yêu thú với thổ tả gì hết. Bất quá có Vạn Linh Kỳ tồn tại, thì khống chế những yêu thú chưa có đột phá thú thân không phải là việc khó. Đơn giản mà nói thì Vạn Linh Kỳ phóng ra một tia khí tức cũng đủ để đe dọa. Bất kỳ cử động nào của Tuyết Giao cũng không dám. Đến lúc này hắn chỉ cần đem pháp ấn khắc lên đỉnh đầu yêu thú, làm bộ cho có là được. Bất kể có dùng được hay không, tóm lại con yêu thú này đã bị hắn thu phục. Thì yêu thú nhận ra Phương Hành tới gần, nhất thời cảnh giác phun ra khói độc, rồi chuyển sang trạng thái công kích. Bất quá là một con yêu thú, ngươi còn không tiện tay chế phục được sao? Đại Bằng Tà Vương tỉnh lại. Đối với chuyện nhỏ mà Phương Hành cũng phiền toái hắn, hắn đặc biệt bất mãn, một đạo khí tức kinh người phóng ra. Tuyết Giao kia hoảng sợ, trong nháy mắt phủ phục trên mặt đất, toàn bộ địch ý tiêu tan. Thì thời gian uống cạn một chung trà, Phương Hành cưỡi trên Tuyết Giao, trước người là Ứng Xảo Xảo, đắc ý nói: ta không chám gió đấy chứ. Ứng Xảo Xảo cũng khiếp sợ vô cùng, nhìn Tuyết Giao phía dưới ôn thuần đến lạ thường, kinh ngạc nói: Tiểu Cửu ca ca, ngươi làm như thế nào? Thuần phục yêu thú như vậy, ngay cả cha ta cũng không thể làm dễ dàng như thế. Phương Hành hừ mũi một tiếng mà nói: cha ngươi cũng chỉ có tu vi cao, bản lĩnh thực sự kém xa ta. Trong lòng suy nghĩ, ngay cả cha ngươi cũng bị ta thuần phục, chứ đừng nói là yêu thú. Có Tuyết Giao đưa đường, tốc độ của hai người nhanh lên hẳn. Tuyết Giao sống ở trong Đại Tuyết Sơn, đối với một chút cấm chế tồn tại ở trong núi, trời sinh nó có cảm ứng, có thể xu cát tị hung. Mà yêu thú sinh tồn ở trên núi, yếu một chút chỉ cần ngửi được, ý thức của Tuyết Giao sẽ liền tránh xa không dám lại gần. Mà đụng phải một chút yêu thú lợi hại thì Phương Hành sẽ dừng lại, xuất thủ đem phong ấn, xa xa cho đi theo phía sau. Không tốn bao nhiêu công phu thì phía sau lưng của Tuyết Giao đã đi theo một đám yêu thú lợi hại, hạo hạo đáng đáng như là hoàng giả đi tuần vậy. Ngay cả Ứng Xảo Xảo nhìn một đám yêu thú ở phía sau cũng sợ tái cả mặt. Thân là tiểu công chúa của Bách Thú Tông, nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới là pháp thuật của Bách Thú Tông mình lại lợi hại như thế. Có một nhóm yêu thú cường đại đi theo nàng, đúng là kết minh lớn nhất trong cái Đại Tuyết Sơn này. Một đường đi về phía trước, Phương Hành và Ứng Xảo Xảo quả thực không khác chỉ là dạo phố. Trên thực tế thì trong Đại Tuyết Sơn, hoàn cảnh cực kỳ nghiêm khắc, uy áp của đại trận và hàn khí phong tuyết làm cho người ta khó lòng ngăn cản, chỉ có thể mượn huyền băng lệnh bảo hộ mới có thể chống đỡ miễn cưỡng. Mà dưới điều kiện tiên quyết là loại tình huống này, chúng thiên kiêu còn muốn đi về phía trước thì phải giữ vững cảnh giác, tránh né yêu thú tập kích, cũng thi triển thần thông phá vỡ cấm chế, rồi đem ngự trận phù của Băng Âm Cung giấu ở Đại Tuyết Sơn thu vào tay. Đây cơ hồ là đã đạt đến cực hạn của chúng thiên kiêu linh động cảnh có thể đạt tới, đúng là khó khăn cho bọn họ. Tuy bất quá hết thảy khó khăn này, trên người của Phương Hành và Ứng Xảo Xảo có cũng như không. Trên người của Ứng Xảo Xảo có một tấm huyền băng lệnh, ở trong điều kiện không cần chính mình phải hao sức đi đường, nàng chỉ cần khẽ vận chuyển linh khí, coi như là chống đỡ uy áp của đại trận xuống người mình là đủ. Còn đối với Phương Hành lại càng thêm đơn giản, chỉ sợ là xâm nhập Đại Tuyết Sơn vài chục dặm, hắn vẫn là không cảm giác được chút áp lực nào. Đúng là không trách được, năng lực hóa giải trận pháp của mười mấy tấm huyền băng lệnh thực sự mạnh mẽ. Sao? Nơi này có cấm chế, là một bộ quyển trục ký hiệu. Phía trên có một chữ tù, cuối cùng một bút, hình như là sau đó được người ta bổ sung, hẳn là khảo nghiệm rồi. Người bố trí cấm chế này đem một cái ký hiệu chỉ biết hơn phân nửa, tạm gác lại chờ người tiến vào nơi đây đem ký hiệu bổ sung. Nếu như có thể lĩnh hội phù ý, người bổ sung ký hiệu có thể nhận được ngự trận phù. Vương Hành và Ứng Xảo Xảo hai người lúc đầu rớt lại phía sau, lúc này đi về phía trước liền thấy được rất nhiều dấu vết cấm chế bị phá giải. Trên đường đi chung quanh sân cốc rồi trên đỉnh tuyết, các nơi có rất nhiều cấm chế như vậy. Theo Phương Hành phán đoán thì ngự trận phù của Băng Âm Cung hẳn là đặt trong mấy cái cấm chế này. Chúng thiên kiều có thể thông qua đan khí trận pháp, rồi mọi mặt thành tựu để phá vỡ cấm chế, có thể đem ngự trận phù lấy vào trong tay, đây coi như một loại khảo nghiệm. Dọc theo con đường này bọn họ đã thấy được rất nhiều cấm chế như vậy, có khi là sơn cốc tràn đầy độc chướng, cần người an hiểu đan pháp mới có thể luyện ra giải độc đan tiến vào trong đó. Cũng có một chút là các pháp trận phức tạp lại cần người am hiểu về trận pháp, suy tính pháp trận vận chuyển mới có thể tiến vào. Cũng có người là cần một chút cơ quan huyền môn, cần kiến thức về luyện khí, vân vân và mây mây. Tiểu Cửu ca ca, dọc đường đi chúng ta bị bỏ lại phía sau rồi, không có lấy được ngự trận phủ à? Ứng Xảo Xảo đánh giá cấm chế chung quanh đã bị chúng thiên kiêu phá, có chút lo lắng nói với Phương Hành. Phương Hành nhìn nàng một cái rồi nói, vậy đan, khí, trận phủ, người biết cái gì nào? Ứng Xảo Xảo suy nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng, ta giống như đều hiểu được một chút. Phương Hành lại nói, vậy chính là cái gì cũng không tin sao? Nhìn dáng vẻ chỉ có thể dùng phương pháp của ta. Ứng Xảo Xảo kinh ngạc, phương pháp gì? Phương Hành liền nói, thì đoạt. Trong tay bọn họ có ngự trận phù, đoạt lấy không phải thành của chúng ta rồi sao? Ứng Xảo Xảo ngẩn ngơ nói, như vậy không tốt đâu. Thật ra những cấm chế này ta cũng có thể thử một lần. Phương Hành nói, người có nắm chắc phá vỡ không? Ứng Xảo Xảo gật đầu, còn có một chút nắm chắc. Phương Hành lại nói, có 10 thành nắm chắc không? Ứng Xảo Xảo ngẩn ngơ lắc đầu, vậy thì không có. Phương Hành vỗ đùi nói, người xem, ta đã nói là dùng phương pháp của ta đi. Ứng Xảo Xảo bị nghẹn lại một chút, thầm nghĩ làm gì có ai nắm chắc 10 thành chứ? Nàng có chút nói thầm nhìn Phương Hành, ta làm sao cảm giác người chính là muốn đi đoạt vậy? Phương Hành thấy nét mặt già nua hồng lên, giáo huấn, sao có thể chứ? Ta đây không phải là muốn tốt cho người sao? Ứng Xảo Xảo có chút ngượng ngùng vội nói, là ta sai rồi. Tiểu Cửu ca ca, ta chính là cảm thấy đoạt đồ của bọn hắn không tốt lắm, nhưng người đó giống như có chút ý kiến đối với ta, lại đoạt đồ của bọn hắn nữa. Phương Hành lại nói, dù sao thì cũng đã có ý kiến rồi, cần gì phải quan tâm, cứ đoạt trước rồi nói sau. Ứng Xảo Xảo cảm thấy dáng vẻ lẽ thẳng khí hùng của hắn, dĩ nhiên sẽ không cách nào phản bác, ngừng lại một chút nàng cũng hạ quyết tâm nói. Tốt lắm, ta nghe lời ngươi. Trong lòng cũng đang nghĩ tới, cùng lắm thì không bái sư nữa, cùng Tiểu Cửu ca ca trở về Bột Hải Quốc là được. Phương Hành cười ha hả một tiếng, vỗ vào con tuyết dao phía dưới mà kêu lên, chạy nhanh một chút đi các con, đi ăn cướp. Ê, tuyết dao trở lão đại, thân thể chấn động, phát ra một tiếng giống, tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Sau lưng bọn hắn một đám tuyết lang băng tượng ùn ùn đuổi theo, làm đại địa chấn động như là thiên quân vạn mã vậy. Ngay tại phía trước không xa, ở trên sườn dốc có phủ tuyết, có ba nam tử đang đứng, mà một người trong đó chính là Mạc Dương. Lúc này Mạc Dương con mắt đang chăm chú quan sát sơn cốc, không ngừng bấm đốt ngón tay, còn hai người khác thì khẩn trương nhìn hắn. Suy tính hồi lâu, trán của Mạc Dương đã rịn ra một tầng mồ hôi, không ngừng nói, quái, thực sự là quái tai. Ở bên cạnh có một người trẻ tuổi, áo đen, lông mày thưa thớt cười hỏi, Mạc huynh được xưng là tiểu thần toán mà còn không phá được cái cấm chế này sao? Sắc mặt của Mạc Dương có chút hồng lên, cau mày nói, cấm chế chỗ này thật là lợi hại. Thoạt nhìn thì đơn giản, nhìn trên thực tế phương pháp vận chuyển và cấm chế của trận pháp bình thường với hoàn toàn bất đồng. Ta tính đi tính lại, thủy chung có một nơi trận nhãn không tính ra được. Nhìn dáng vẻ của Mạc gia tiểu thần toán thì rốt cuộc cũng không bằng đại diễn tông hầu quỷ môn à. Người trẻ tuổi áo đen khúc khích cười lên. Cùng với bọn họ kết minh là Thanh Sam công tử giận nói, người nói chuyện đàng hoàng chút đi, chúng ta ba người kết minh coi như là đã tương đối cường đại trong đám người tiến vào Đại Tuyết Sơn, đến bây giờ chỉ lấy được có 2 khối ngự trận phù, ngay cả mỗi người 1 khối cũng không đủ, còn bị người khác bỏ lại phía sau. Nếu cứ như vậy mà tiến sâu vào trong Đại Tuyết Sơn thì chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Người trẻ tuổi áo đen bất đắc dĩ khoát tay áo, được rồi, bất quá suy tính không ra, ta cũng không có cách nào. Mạc Dương suy tính một hồi trong lòng càng thêm gấp gáp, hơn nữa đồng đội châm chọc để hắn có chút tức giận, trong lòng thầm nghĩ. Thủy chung không có cách nào suy tính ra được toàn bộ trận nhãn, mạo muội vào cốc thì nguy hiểm rất lớn. Từ phi có người hy sinh chính mình tiến vào trận nhãn mà ta không tính ra kia để tranh thủ một chút thời gian, nhưng chẳng qua ai lại ngu vậy. Đang suy nghĩ thì chợt nghe nơi xa tiếng động ủng hoàng, bão tuyết tràn ngập, thậm chí có một nam một nữ trên mặt tuyết lướt tới đây, thi triển pháp nhãn nhìn lại, nhất thời ngẩn ra. Một trong hai người kia đương nhiên là Ứng Xảo Xảo đã bị hắn cự tuyệt kết minh, mà bên người nàng là một thiếu niên mặc y phục của đầy tớ. Hai người này lại có chút thân cận, làm cho hắn có chút khó chịu. Mặc dù trước đó không lâu chính hắn cự tuyệt Ứng Xảo Xảo kết minh, nhưng thấy người khác đồng hành cùng với nàng thì trong lòng không thoải mái. À, là dã nha đầu của Bột Hải Quốc tới. Hai người bọn họ giống như trượt tới vậy, chẳng lẽ là mượn pháp khí gì sao? Ba người thấp giọng nghị luận, tuyết giao cùng với màu tuyết là tương đồng, cự ly lại hơi xa, bọn họ không thấy được rõ ràng. Mạc Dương trong lòng khẽ động hướng hai người đồng bạn mà nói, thật là may mắn, có biện pháp giải khai cấm chế này rồi. Hai người đồng bạn ngẩn ra, nghe Mạc Dương thấp giọng nói tỉ mỉ một chút thì nhất thời hiểu ra, mỉm cười đáp ứng. Xảo Xảo sư muội, người cũng tới rồi sao? Mạc Dương bỗng nhiên đề khí hét lớn, hướng phía Xảo Xảo mà lao tới, không ngừng ngoắc tay. À, có mối làm ăn. Phương Hành thấy thế trong lòng vui mừng, vội lôi kéo Ứng Xảo Xảo từ trên tuyết giao nhảy xuống, khoát tay áo, ý bảo lũ yêu thú hãy tản ra khắp nơi, tạo thành vòng vây, lặng lẽ không để cho ba con dê béo này chạy thoát. Sau đó mới kéo tay Ứng Xảo Xảo, mặt đầy tươi cười, hướng đám người Mạc Dương nghênh đón, vừa đi vừa nói, cười thân thiết một chút, tự tin một chút nào. Người quá nghiệp dư. Ứng Xảo Xảo đường đường là công chúa của Bách Thú Tông, đã sắp bị hắn dạy thành nữ thổ phỉ, cố gắng để cho trên khuôn mặt mình treo một nụ cười công nghiệp cứng ngắc, hướng Mạc Dương nghênh đón mà nói, Mạc sư huynh, người hảo a. Mạc Dương đi tới phụ cận, nhìn thấy Phương Hành và Ứng Xảo Xảo cầm tay nhau, trong lòng càng khó chịu, nhàn nhạt liếc Phương Hành một cái, trong lòng cười lạnh, bất quá trên mặt vẫn treo nụ cười ôn hòa đôn nhã, hướng Ứng Xảo Xảo nhẹ nhàng ôm quyền nói, Xảo Xảo sư muội, vừa rồi là ta thất lễ, trong lòng rất hối hận. Sau này đi đường, chúng ta cùng nhau đồng hành thì thế nào? Đối mặt với lời nói của Mạc Dương, Ứng Xảo Xảo ngây ngốc, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Ác, không cần, hi hi, ta đã tìm được đồng minh của mình rồi, bọn họ rất lợi hại. Mạc Dương hơi ngẩn ra, trong lòng có chút không vui, giọng nói lạnh lùng. Chính là tên hạ nhân này sao? À, cũng là một đồng minh không tệ, tối thiểu thì trung thành đối với ngươi. Ngừng lại một chút không dài dòng nữa mà nói thẳng, Xảo Xảo sư muội không muốn kết minh cùng chúng ta, Mạc Mỗ cũng không bắt buộc. Bất quá trước mắt ta có một việc, yêu cầu Xảo Xảo sư muội giúp chút chuyện nhỏ, người có nguyện ý hay không? Ứng Xảo Xảo ngẩn ra, vội nói, Mạc sư huynh thỉnh nói, Xảo Xảo có thể giúp thì nhất định sẽ giúp. Mạc Dương cười nhẹ chỉ vào Phương Hành bên cạnh nàng, cho ta mượn người này dùng một chút. Cái gì? Ứng Xảo Xảo giật mình nghi ngờ nhìn Mạc Dương rồi lại nhìn Phương Hành, còn cho là mình nghe lầm. Mà Phương Hành đang quan sát đám yêu thú vây quanh cũng hơi ngẩn ra, sau đó trong lòng mừng rỡ cười hăng hắc. Hắn thích nhất chính là loại người trực tiếp tìm phiền toái này, ngay cả việc mình khiêu khích lấy cớ cũng được giảm bớt luôn, không cần phải mất công. Mạc Dương khẽ bảo, hai người bên cạnh hắn liền hướng Ứng Xảo Xảo đi tới, còn hắn thì chắp tay từ từ đi tới thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, phía trước sân cốc này có một chỗ cấm chế, ta đã suy tính gần hết. Nhưng còn cần có một người đến tuyết cốc thay to thăm dò một cái trận nhãn, để ta có cơ hội lấy ngự trận phù. Bất quá Xảo Xảo sư muội không cần lo lắng, ta cam đoan với ngươi, cho ta mượn một cái người hầu, ta sẽ trả cho ngươi một cơ hội an toàn tiến vào chỗ sâu trong đại tuyết sơn. Ứng Xảo Xảo kinh hãi, vội vàng ngăn ở trước người Phương Hành mà kêu lên. Không thể nào, tuyệt đối không thể, ngươi đừng mơ. Mạc Dương bất đắc dĩ lắc đầu có chút không nhịn được mà nói, chỉ là một người hầu mà thôi, ngươi cần gì phải hẹp hòi như vậy? Ứng Xảo Xảo mặt đầy tức giận, lạnh lùng nói, tiểu cửu ca ca không phải người hầu, ai dám đụng vào hắn, ta liều mạng với kẻ đó. À, thật đúng là chủ tớ tình thâm. Công tử Thanh Sam bất đắc dĩ nở nụ cười, tiểu muội muội, đừng ép chúng ta dùng sức mạnh, người cũng không phải đối thủ của chúng ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của Ứng Xảo Xảo nghẹn thành màu đỏ, trên khuôn mặt đẹp hiện ra vẻ tàn khốc, bỗng nhiên nàng tế ra phi kiếm, trên đỉnh đầu lại có một đạo hư ảnh cự xà mọc cánh lao ra. Đương nhiên chính là Ứng Long yêu linh, thế nhưng thực sự bày ra tư thế muốn liều mạng. Bất quá lúc này có một cánh tay khoác lên vai nàng. Người bị ngu à? Cùng bọn chúng liều mạng làm gì? Phương Hành nhìn nàng tức đến đỏ mặt kinh ngạc nói, ta đang rất tức giận. Ứng Xảo Xảo cũng giật mình, nhất thời ngập ngừng, không biết mở miệng như thế nào. Nàng nghe lời của đám người Mạc Dương, nhất thời lửa giận công tâm, trong lúc cấp thiết muốn bảo vệ Phương Hành, thậm chí cũng đã quên là mình có cả một quân đoàn đang ở cách đó không xa chờ lệnh. So sánh lực lượng thì ba người này coi là cái khỉ gì? Phương Hành nói, người thật là không chuyên nghiệp, một kẻ cướp mà lại bị dê béo chọc tức thành như vậy. Ứng Xào Xào im lặng, thầm nghĩ chính mình vốn không phải kẻ cướp chuyên nghiệp mà. À, tiểu quỷ này điên rồi sao? Nghe được Phương Hành thảo luận với Ứng Xào Xào, Thanh Sam công tử cười lạnh thấp giọng nói, không cần phải trễ nải thời gian nữa, bắt lấy hắn. Mạc Dương gật đầu tế kiếm phi lên, tung bay vòng quanh bàn tay của hắn. Xào Xào sư muội, ngươi cũng đừng nóng giận, sau đó ta sẽ trả lại cho ngươi, mời người hầu biết điều hơn. Đang nói câu này thì Mạc Dương đã chuẩn bị xuất thủ. Chẳng qua trong lúc bỗng nhiên hắn cảm giác có chút không đúng, chung quanh tựa như có vô số khí tức nguy hiểm truyền tới. Kinh hoàng quay đầu lại, hắn cùng với hai vị đồng bạn nhất thời ngây ra. Chẳng biết lúc nào bọn họ đột nhiên phát hiện chính mình đã bị vô số yêu thú vây quanh. Tuyết Giao, Băng Lang, Hàn Sư, thậm chí còn có một con bạch ngọc yêu tượng. Trên trán mỗi con yêu thú mơ hồ thoáng hiện ra một cái ký hiệu cổ quái, khiến cho bọn yêu thú này giống như bị người ta thao túng. Mục quang bất thiện nhìn mình chằm chằm, đứng đầy cả một sườn núi giống như tùy thời sẽ nhào lên. Ngươi, ngươi đừng làm loạn. Mạc Dương biến sắc, run giọng nói. Lấy thực lực ba người bọn họ tự nhiên sẽ không đem Ứng Xảo Xảo là một cái linh động thất trọng và hạ nhân bên người nàng không nhìn ra tu vi, cho nên không để vào trong mắt. Chẳng qua bỗng nhiên đối mặt với nhiều yêu thú như vậy bị dọa cho phát run. Nhưng yêu thú này là bọn hắn dọc theo con đường này hết sức tránh né. Ai biết hai người kia dùng phương pháp gì đem chúng khống chế rồi. Làm loạn, dĩ nhiên sẽ không làm loạn. Phương Hàn đem độc cước đồng nhân sóc ở sau lưng lấy ra chỉ vào ba người bọn hắn mà quát to. Đem ngự trận phù trong tay các ngươi cùng với túi chữ vật giao ra đây cho ta. Nếu ai dám không nghe lời thì hắc hắc, ngao. Theo lời hắn nói, toàn bộ yêu thú đều thét lên, thanh thế kinh người, hù dọa cho ba người này nhất thời hồn phi phách tán. Ngươi, ngươi muốn đánh cướp chúng ta. Ngươi bất quá là một cái hạ nhân, ngươi phải hiểu cho rõ. Mạc Dương xấu hổ đỏ mặt lớn tiếng kêu lên, chẳng qua là không dám tùy tiện động thủ. Phương Hành căn bản ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, liền vung tay lên. Các con, lên cho ta. Ông. Một đoàn yêu thú mãnh liệt như thủy triều xông tới, trong nháy mắt đã đem ba người Mạc Dương che mất. Một nén hương thời gian, Phương Hành cầm trong tay ba khối ngự trận phù, lật qua lật lại quan sát, hết sức hài lòng. Mà trong tuyết cốc sau lưng họ, ba người Mạc Dương trong sân cốc có cấm chế bị phá tan. Cả người là thương thế, y phục cũng không còn một mảnh, run rẩy chen trúc trong hang tuyết, khuôn mặt đau đến không muốn sống. Còn họ ngay cả tâm muốn chết cũng đều có rồi. Ngươi muốn cướp ngự trận phù thì cũng thôi, đoạt huyền băng lệnh của chúng ta cũng nhận, đoạt túi chữ vật không có biện pháp cho ngươi cũng được. Nhưng ngươi lột sạch y phục của chúng ta để làm gì? Ba người mỉa mặt lúng túng vạn phần, ba người họ quan hệ mặc dù không tệ, nhưng còn chưa có trần truồng gặp nhau như thế bao giờ. Đi đến đâu, đoạt đến đó, địa phương tuyết luyện ở Đại Tuyết Sơn đã xuất hiện một màn kỳ lạ. Lúc này, ở trên Đại Tuyết Nguyên, địa phương thí luyện đã xảy ra một màn kỳ lạ. Ở trên một con tuyết giao có một thiếu niên mặc trang phục của người ở, và phía trước là một cô bé có làn da trắng như sứ, còn đi theo phía sau là một đám yêu thú hung tàn, ồn ồn bôn ba trên cánh đồng tuyết. Quả thực như một đám yêu phỉ vậy, mỗi lần thấy người thì thiếu niên mặc y phục ở phía trước hô lên một tiếng, toàn bộ yêu thú liền nhanh chóng vây lại. Huyền băng lệnh, ngự trận phủ, túi chữ vật, hết thảy giao ra đây. Nhóm yêu thú này cực kỳ lợi hại, tỉ như con tuyết giao này, có thể sánh ngang với trúc cơ tiền kỳ. Đối với đám thiên kiều linh động cảnh mà nói, căn bản là không thể chống cự. Hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy, tụ tập thành một đoàn, ai thấy cũng phải sợ hãi. Sao? Là người của Bách Thú Tông, các người muốn làm gì? Thật quá mức, lại muốn đánh cướp chúng ta ư? Chúng thiên kiêu phản ứng không giống nhau, có tức giận, có kinh ngạc, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá Phương Hành cũng mặc kệ bọn họ phản ứng gì, đều đoạt hết, tuyệt không nương tay. Mặc cho ngươi là nam hay nữ, là xấu hay đẹp thì đều đối đãi một cách công bình. Quân đoàn yêu thú một đường xâm nhập, những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ. Sau lưng bọn họ thì để lại một đám thiên kiêu đã sạch trơn, thực sự là sạch trơn. Người biết điều giao ra túi chữ vật, ngự phù trận và huyền băng lệnh thì còn đỡ, chứ không chịu giao thì ngay cả y phục cũng không còn. Nửa ngày thời gian thì hai người cũng đã thông qua hơn nửa sân thí luyện, nhìn phía trước xa xa đó là một ngọn núi màu đen. Ta đã nói là thí luyện Đại Tuyết Sơn cũng không có gì khó khăn mà. Phương Hành cưỡi trên lưng tuyết giao, trong tay cầm 5-6 khối ngự trận phù mà cười ha hả. Bàn tay nhỏ bé của Ứng Xảo Xảo cũng nắm 7-8 khối ngự trận phù, hưng phấn gật đầu lia lịa nói, thật giống như không có gì khó khăn. Chúng ta thiết chế ra khảo nghiệm, có thể quá khó hay không? Lúc này ở sâu trong Đại Tuyết Sơn có một tòa đại điện nguy nga, có 5 vị lão giả ngồi xếp bằng trên đài ngọc, thấp giọng thương nghị. Nếu như muốn chọn người thừa kế thích hợp thì tự nhiên phải xem năng lực của họ. Nếu không, tiền lai mà tiến vào chỗ kia, chỉ sợ không phải vấn đề có đạt được cơ duyên hay không, mà vấn đề là có thể sống sót hay không. Có người trầm giọng mở miệng. Trên thực tế, lão phù đối với những người này cũng không đánh giá quá cao. Xung quanh sở vực có 7 nước, vốn cũng có mấy thiên kiêu chân chính. Tiểu nữ nhi của Tiêu gia cùng với sở hoàng tự nhiên là được. Hồ Cầm dạy ra tiểu cô nương tên là Diệp Cô Âm kia cũng có thể coi là một vị thiên kiêu. Lại còn Thanh Vân Tông vốn có 2 vị coi như không tệ. Đại Diễn Tông Hầu Quỷ Môn cũng tính là một đứa không tệ. Chỉ đáng tiếc là... Một vị lão giả mở miệng nhưng nói được một nửa thì không nói tiếp. Ở bên cạnh hắn chợt có một lão đầu nở nụ cười mà nói, Diệp Cô Âm dù sao thì cũng thua rồi. Tiêu Kim Minh thì lại đã chết. Theo như ngươi nói, thuyết pháp như vậy, tên tiểu quỷ phản bội Thanh Vân Tông kia chẳng phải có thể coi là đệ nhất thiên kiêu của sở vực sao? Vị lão giả nói chuyện lúc trước trầm mặc hồi lâu, chợt cười hăng hắc một tiếng mà nói, nếu có thể tìm được tên tiểu quỷ này thì hắn đúng thật là người được cho là thích hợp nhất với kế hoạch của chúng ta. Chỉ bất quá ai biết tiểu quỷ này chọc xuống đại họa xong đã chạy đi nơi nào? Một lão giả có diện mục lạnh lùng nói, giết người, cướp cốc, phản tông, tiểu quỷ này làm việc như thế thì cũng thôi, nhưng làm chuyện ác hái hoa, đã nhập vào ma đạo, tội ác tày trời, như thế nào có thể được bọn ta phó thác trách nhiệm nặng nề chứ? Không cần phải nói nữa, cho dù có thể tìm ra tên tiểu quỷ này, lão phù cũng chỉ một trưởng đập chết hắn, miễn để cho tiểu ma đầu trưởng thành lên, lại họa hại cho người khác. Cũng vào lúc này, một vị lão giả mặc áo xám ngồi ở giữa, bỗng nhiên mở miệng, thản nhiên nói, việc này thì... À, việc khác thì lão phù không biết, nhưng tuyên đồn chuyện ác hái hoa không phải là thực. Tiểu đồ của ta sau khi trở về đã bẩm báo cặn kẽ chuyện xảy ra. Tiểu quỷ này mặc dù tính tình ác liệt nhưng lại không đối với nàng làm ra chuyện ác, mà ta xem nàng mi tiệp thì cũng biết chưa có hư thân. Chúng lão nghe vậy trầm mặc lại. Một lão đầu bỗng nhiên nói, cô nam quả nữ ở chung một chỗ tới nửa tháng vậy mà không làm gì, tiểu quỷ này bị ngu sao? Mấy lão đầu phá lên cười, chính là lão giả áo xám cũng nhịn không được mà quát lên, bạn là lão quỷ, ngươi cũng sống 800 năm rồi mà vẫn không thay đổi được tính tình lúc còn tuổi trẻ. Cũng khó trách Vạn La Tông của ngươi năm đó thành lập chưa tới 100 năm đã bị một đám nữ nhân sông tới tận sơn môn, ngay cả chiêu bài cũng hủy đi. Ngươi đường đường là kim đan lão tổ cũng chỉ dám ẩn núp trong quan tài, không dám gặp người. Có người khác nói, nếu không phải tình nhân của hắn năm đó đã chết sạch thì hắn bây giờ cũng chưa chắc dám xuất thế đâu. Hắc hắc. Vạn La lão tổ cũng không hề tức giận, ngược lại cười nói, đàn ông thì nên say nằm bên gối của mỹ nhân, tinh trưởng quyền thiên hạ. Chỉ bất quá cái đó, lão phù năm đó gối đầu trên mỹ nhân hơi nhiều một chút, tính tình cũng quá dũng mãnh một chút mà thôi. Ta xem lấy như tên tiểu quỷ này thực sự xuất hiện, ngươi khẳng định sẽ lập tức thu hắn làm đồ đệ phải không? Không cần thiết, trong nửa tháng nếu quả thật là không có cái gì thì ta không chừng sẽ thu hắn. Một đám lão đầu châm chọc lẫn nhau, chả có chút uy nghiêm nào. Tốt rồi, đừng có cười nữa. Vì lão giả diện mục xâm nghiêm hò khẽ một tiếng mà nói, tính toán thời gian thì cũng không sai biệt lắm, nên có người đến rồi. Phải, liền xem ở cửa ải cuối cùng này của bọn hắn, chắc chắn là không dễ chịu rồi. Thông qua rồi sau, hai ngọn núi màu đen đột ngột dựng đứng trên cánh đồng tuyết tựa như hai thanh lợi kiếm nhắm thẳng vào trời cao, mà trước ngọn núi màu đen đang có một nam một nữ phân ra mà ngồi. Một cô gái thân mặc quần áo trắng toát chói mắt, tóc buộc chặt, trên gối đặt vỏ trường kiếm, chuôi kiếm cũng thuần một màu trắng, chỉ có một đầu tóc đen là nồng đậm như mực, chính là thiên tài của Tiêu gia, Tiêu Tuyết. Mà bên trái có một nam tử khoanh chân ngồi không nhúc nhích, tựa như điêu khắc, thân hình cao lớn, mắt dài, mũi nhỏ, sống mũi cao thẳng, trông qua làm cho người ta cảm giác sự cương nghị và sắc bén. Trên người hắn mặc một bộ đạo bào màu vàng, trên người có thêu trương cháo khiêu vũ tứ nha chảo thần long, đầu tóc được buộc lên trên đỉnh đầu đội kim quan, chính là hoàng thái tử của sở hoàng trúc cơ cảnh. Hai cao thủ trúc cơ tới bái sư, chia ra ngồi xếp bằng trước hai ngọn núi tựa như hai tôn môn thần gỡ cửa vậy, mà giữa bọn họ còn có một đạo đường hẹp quanh co có thể thông tới sau ngọn núi. Mà dưới ngọn núi phía sau hai người hơn 300 trượng, có bao vây một nhóm người, chính là tôi tớ mà chúng thiên kiêu trước đó mang theo đi một con đường nhỏ mà tới. Bọn hắn cũng nhón chân chờ đợi, chờ chủ nhân của mình từ thí luyện ra ngoài. Lại không nghĩ rằng chờ hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ thấy một nam một nữ xuất lĩnh một đám yêu thú lao tới, nhất thời nghị luận rối rít lên. Hai người này là nhà nào vậy? Gì? Hình như là bột hải quốc, làm sao lại là bọn hắn thông qua thí luyện đầu tiên? Nhìn phía sau bọn họ đi theo nhiều yêu thú như vậy, chẳng lẽ là mượn nhờ lực lượng của yêu thú làm vậy mà được sao? Không phải nói muốn bằng vào lực lượng của mình để thông qua thì mới được tính sao? Mọi người rối rít nghị luận, trong bụng đều có chút lẩm bẩm, chẳng qua không dám mạo muội tiến lên, bởi vì bọn họ biết chưa qua cửa ải của hai vị trúc cơ này thì thí luyện không có tính là kết thúc, vẫn còn có tràng náo nhiệt để nhìn. Tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Phương Hành thầm nói, nhưng vẫn cùng Ứng Xảo Xảo nhảy xuống khỏi tuyết giao, vất tay xua tan yêu thú cùng tiến tới. Các ngươi là người thông qua thí luyện sớm nhất, bất quá còn có cửa ải cuối cùng phải qua, chính là hai người chúng ta. Nghĩ tới cửa ải này của chúng ta vô cùng đơn giản. Chúng ta sẽ ở dưới tình huống không có sử dụng linh lực của đạo cơ hướng các người xuất thủ. Chỉ cần có thể đón ba chiêu của chúng ta là có thể tiến vào đại tuyết sơn. Nhưng nếu không tiếp được thì mang người hầu của các ngươi đi về nhà. Tiêu Tuyết nghe được tiếng bước chân của hai người họ đi tới, nhẹ nhàng mở mắt rồi nhàn nhạt nói. Phương Hành nghe được khẽ động một chút, cùng Ứng Xảo Xảo liếc nhau có chút kinh ngạc. Lúc trước chỉ cho là thông qua sân thí luyện liền được, nhưng không nghĩ tới còn có một cơ ải như vậy. Dĩ nhiên phải đón ba chiêu của cao thủ trúc cơ. Ta chính là theo nàng tùy tiện chạy một vòng. Nàng nhát gan, cửa ải cuối cùng này ta cũng không cần qua. Phương Hành cười ha hả, giật dây cho Ứng Xảo Xảo tiến lên. Chính mình muốn chủ động lui qua một bên. Ứng Xảo Xảo quay đầu lại, nhìn hắn một cái. Phương Hành cười nói, cố gắng lên, tiểu gia trông cậy vào ngươi để tiến vào Vân Âm Cung rồi. Lúc này cũng là lời nói thật, dọc theo con đường này lo lắng hết lòng cũng chính là muốn thông qua nha đầu này để vào Băng Âm Cung. Chạy tới được một bước này, sân thí luyện cũng đã thông qua, thành công đã sắp tới. Hắn tự nhiên không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ứng Xào Xảo nghe vậy cũng gật đầu, tiểu cửu ca ca, ngươi yên tâm đi. Vừa nói vừa lấy hết dũng khí đi về phía trước. Nhưng cũng ngay lúc này cô gái tên là Tiêu Tuyết, ánh mắt lạnh nhạt hướng Phương Hành nhìn tới mà nói. Ngươi xác định muốn từ bỏ cơ hội này sao? Nhiệm vụ của chúng ta ngồi chỗ này là để cho từng người từ bên trong sân thí luyện đi ra đón ba trưởng của chúng ta. Nếu có thể đón được thì sẽ được dẫn vào đại tuyết sơn, đạt được cơ duyên. Nếu như ngươi từ sân thí luyện đi ra thì cũng có tư cách này. Phương Hành nghe vậy hơi ngẩn ra rồi chỉ vào cái mũi của mình mà nói. Ta không có nhận được huyền băng lệnh à? Tiêu Tuyết khẽ mỉm cười. Trước lúc vào núi thì phải xem huyền băng lệnh, còn tiến vào đại tuyết sơn thì không cần. Tiêu Cửu ca ca, vậy thì tốt rồi. Nếu ngươi nhận ba chiêu này, chẳng phải là nói có thể cùng ta bái nhập Băng Âm Cung rồi sao? Ứng Xào Xào ánh mắt sáng lên, kéo ống tay áo của Phương Hành mà nói. Phương Hành âm thầm suy nghĩ một chút, hắn cũng không lo lắng là không đỡ được ba chiêu của đối phương, nhưng lo lắng là đối phương sẽ ở ba chiêu này nhìn ra tu vi của mình. Bất quá ngẫm nghĩ một trận, cảm giác nếu cô gái này không có phận dụng linh lực đạo cơ, chính mình đón ba chiêu hẳn là không lộ tu vi, liền đáp ứng. Hướng Ứng Xào Xào mà nói, tốt lắm, ta đi đỡ nàng ba chiêu, kiếm đường cho ngươi. Vừa nói vừa bước ba trượng tới trước người họ Tiêu. Hai tay hắn khoanh trước ngực nói, đến đây đi. Tiêu Tuyết thản nhiên nói, ngươi có thể vận dụng binh khí hoặc là thi triển thân pháp hoặc tế ra pháp khí. Bất luận như thế nào, chỉ cần sau khi ba chiêu này chấm dứt còn có thể đứng được, thì coi như ngươi vượt qua kiểm tra, cơ duyên ở trong tuyết sơn sẽ có một phần cho ngươi. Phương Hành cười hăng hắc nói, vậy thì ngươi đánh nhẹ một chút. Trên mặt Tiêu Tuyết xẹt qua nụ cười không nói gì thơm, hơi suy nghĩ liền một trưởng đẩy tới. Tay nàng trong suốt trắng noãn, động tác lại bồng bềnh như tiên, tựa như không nhiễm khói lửa nhân gian. Nhưng một trưởng đánh xuống, trưởng thế tựa hồ như bao phủ quanh ba trượng. Rõ ràng chẳng khác nào là một bàn tay, nhưng đánh ra không thấy tay nàng. Chẳng qua trong cảm giác thì không gian quanh người đều là trưởng lực, làm cho người ta có một loại cảm giác là trốn không thể trốn, ngăn không thể nào ngăn. Cô nàng này quả nhiên có chút môn đạo. Nếu như vận dụng linh lực đạo cơ thì một trưởng này còn kinh khủng gấp 10. Trái tim của Phương Hành hơi động một chút, có chút trịnh trọng lên. Nếu không ngăn được, tiểu gia cũng không cản, để cho người xanh mắt. Một trưởng này của Tiêu Tuyết mặc dù cao minh, nhưng Phương Hành cũng lăn lộn trong đao quang kiếm ảnh mà sống sót. Hắn không sợ nàng. Vừa thấy một trưởng này không dễ ngăn cản, hắn liền cắn răng một cái tiến về phía trước. Một bước kéo quyển như cung, hô một tiếng, hướng khuôn mặt hoàn mỹ của Tiêu Tuyết mà đập tới. quyền lực ầm ầm như gió, tựa như đại cung được phóng ra, vừa cứng mà lại vừa ngoan. Nếu như nói một trưởng kia của Tiêu Tuyết là hồn nhiên thiên thành, tuyệt không thể tả, thì một quyền này của Phương Hành lại đơn giản, trực tiếp, thô bạo mà hữu hiệu. Ngay cả là Tiêu Tuyết trơ mắt nhìn một quyền phóng thẳng tới cái mặt mình, trong bụng cũng có chút kinh ngạc. Nhất là đối mặt với một quyền này, nàng trừ lui về phía sau hoặc là vận dinh lực đạo cơ để đánh tan, thì hoàn toàn không có phương pháp nào có thể dễ dàng hóa giải. Thần niệm khẽ chuyển, một chưởng đánh ra đột nhiên lại đặt trên nắm tay của Phương Hành. Anh! Quả đấm của Phương Hành dừng lại giữa không trung, cự ly cách ánh mắt của nàng không tới một thước. Chiều thứ hai, ánh mắt Tiêu Tuyết lạnh lùng, chỉ tay như kiếm hướng mi tâm của Phương Hành điểm tới, thế như tia chớp. Phương Hành song trưởng nhấc lên, lướt khí thuật thi triển, khí lưu trước người, từng đạo xuất hiện vòng xoáy, từng tia cuốn lên cánh tay của Tiêu Tuyết. Đợi đến khi chỉ lực của Tiêu Tuyết điểm hết thì hắn đã hướng ra phía ngoài chạy trốn 3-4 trượng. Một chỉ thay kiếm này hoàn toàn không đánh lên người hắn. Chiều thứ hai lại là Tiêu Tuyết thô bạo và trực tiếp, còn Phương Hành thì đem liệt khí thuật vận chuyển đến trình độ vô cùng vi diệu. Tiêu Tuyết thấy thế tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú, đột nhiên vươn người đứng dậy, tiện tay đem trường kiếm bạch ngọc ở trên đầu gối của mình nhấc lên, cũng không đưa ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng Phương Hành đâm tới. Một kiếm này như có linh tính vậy, một kiếm điểm ra tỏa định Phương Hành, bất luận trốn đi đâu cũng không tránh được kết quả bị một kiếm này điểm trúng. Thế nhưng lúc này Phương Hành cũng không trốn, mà trực tiếp tháo xuống độc cước đồng nhân sóc ở sau lưng, vận đủ lực lượng cả cánh tay hướng bạch ngọc trường kiếm của Tiêu Tuyết mà đập xuống. Khí lực của hắn cường đại, bản thân có sẵn một thân quái lực, mặc dù hắn lúc này không có vận chuyển linh lực đạo cơ, một đập cũng cực kỳ cường đại, có xu thế sơn băng địa liệt, uy lực kinh người. Tiêu Tuyết hơi kinh hãi, trường kiếm ở phần thời điểm 2/3 của độc cước đồng nhân sóc chạm nhẹ vào, dựa thế bay trở về ngọc đài, vững vàng ngồi xếp bằng ở đó, mà Phương Hành thì đang lùi lại mấy bước có chút hồ nghi. Một thức này, hắn vốn là muốn cùng với nữ nhân này đối cứng, đem thanh trường kiếm trong tay nàng đập bay. Hắn cũng không tin ở dưới tình huống mà tất cả mọi người không sử dụng linh lực đạo cơ, thì lực lượng của nàng có thể mạnh hơn được mình. Lại không nghĩ rằng kiếm pháp của nữ nhân này không ngờ lại xảo diệu đến thế. Một kiếm điểm vào đã biết lực lượng thua kém, ngược lại đem mình ép lùi mấy bước, bàn về chiêu thức thì là nàng thắng. Dĩ nhiên, dựa theo quy củ của mình đã qua được 3 chiêu thì là mình thắng. Chúng ta cuối cùng đấu 3 chiêu này, trên thực tế chính là muốn nhìn các ngươi xem thành tựu chiến pháp như thế nào. Người rất tốt, nhìn dáng vẻ cũng là thân kinh bách chiến, ta là linh động cảnh cũng không dám nói là mạnh hơn ngươi. Hiện tại bản thân ta thật bất ngờ, hy vọng tương lai khi mà ngươi trúc cơ có thể tìm tới ta để đánh một trận. Vô luận thắng bại thì Tiêu Tuyết ta cũng sẽ kết giao với người bạn như ngươi. Tiêu Tuyết bình tĩnh nói, bất quá Phương Hành mơ hồ cảm thấy dưới sự bình tĩnh này thậm chí còn có chút hưng phấn. Cái loại hưng phấn này giống như là người thích rượu trông thấy rượu ngon, người thích ăn trông thực muốn ăn muốn đớp vậy. Nàng coi trọng ta. Trong lòng Phương Hành thầm nghĩ, trên mặt cười hì hì. Ta vượt qua kiểm tra rồi sao? Tiêu Tuyết gật đầu, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chỉ về phía sau. Dĩ nhiên, ngươi có thể tiến vào Đại Tuyết Sơn. Phương Hành mừng rỡ hướng Tiêu Tuyết ôm quyền, sau đó ngoắc tay với Ứng Xảo Xảo. Đến người đó, mau tới đi. Ứng Xào Xào cũng hưng phấn tiêu sái tiến lên, thấp giọng hỏi Phương Hành. Dễ dàng vậy sao? Phương Hành nói, thật giống như không khó, nhưng người phải hung ác một chút. Hắn nói nhỏ cho Ứng Xào Xào kinh nghiệm hắn vừa rồi, giao thủ 3 chiêu cùng với Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết thấy vậy có chút bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, tới phiên ta sau. Ứng Xào Xào nhớ kỹ lời Phương Hành nói, có thêm vài phần tự tin, thân hình nhẹ nhàng đi tới trước mặt Tiêu Tuyết. Nàng cũng lễ phép, trước lúc nói chuyện còn nhẹ nhàng vén áo thi lễ. Tới phiên ta. Tiêu Tuyết vẫn chưa trả lời thì đột nhiên bên người nàng thái tử Sở Hoàng khép hở đôi mắt nhẹ nhàng nói. Tiêu Tuyết cũng khẽ thở dài một tiếng mà nói, không sai, lần này thì nên tới hắn xuất thủ. Vậy điện hạ hữu lễ. Ứng Xảo Xảo thế thế cũng đành đến trước mặt của thái tử Sở Hoàng thi lễ một cái. Ánh mắt của thái tử Sở Hoàng lãnh đạm nhìn trên mặt nàng bỗng nhiên nói, ngươi chính là cô bé Bách Thú Tông của Bột Hải Quốc sao? Ứng Xào Xào giật mình gật đầu. Đúng vậy. Bằng vào tu vi của ngươi, không nên nhanh như vậy đã thông qua thí luyện được. Ngươi làm như thế nào? Âm thanh của Sở Hoàng Thái Tử lạnh lùng, không chứa một tia tình cảm nào, lạnh nhạt hỏi. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em những phần sau.